mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 650. Chấp hành nhiệm vụ, quân vong Trần mắc điểm tấn cấp nội môn một chuyện. Nhất thời tại toàn bộ Đan Tông đưa tới sóng to gió lớn. Lực áp phương nhất thiên. 10 phần đọa lạc xí thiên sứ dược tài đều luyện chế thành công. Năm gần 20 tuổi. Từng cái tin tức như virus bình thường. Khuếch tán tại toàn bộ Đan Tông. Hết thảy mọi người. Cơ hồ đều biết rõ Đan Tông xuất hiện một cái yêu nghiệt thiên tài. Ngày thứ hai. Trở thành nội môn đệ tử quân vong Trần đổi một cái mới khu dân cư. So với ngoại môn đệ tử cùng khu tân sinh nhà ở. Cái này nơi ở có thể nói là cao đoan đại khí cao cấp. Trong lúc đó, có không ít mộ danh mà tới sư muội cưỡng ép xông vào gian phòng của hắn. Muốn bá vương ngạnh thượng cung. Cũng may hắn là một chánh nhân quân tử. Cũng không có thuận theo. Mà là quật khởi phản kháng. Sau cùng mới bảo trụ chính mình cái kia thuần khiết thân thể mềm mại. Trở thành nội môn đệ tử về sau. Quân vong Trần giống như quá khứ. Cơ bản đều chờ ở nơi ở. Rất ít dậm chân hướng đi ngoài cửa. Trong khoảng thời gian này. Phương Nhất Thiên không ít khiêu chiến đan dược các bia đá. Thế nhưng là lần nào cũng vô pháp vượt qua quân vong Trần. Chỉ có thể đứng hàng thứ hai. Có thể tha là như thế. Nàng cũng đáng được kính nể. Bởi vì nàng tại 9 tòa trên tấm bia đá. Đều bắt lại đệ nhị ưu dị thành tích. Mắc xây khắc cùng Mai Ngọc Hương bọn người theo sát phía sau. Ngược lại là cầm trên tấm bia đá 10 vị trí đầu bài danh bao gồm không ít. Đối với những vật này, quân vong Trần cũng không thèm để ý. Công danh cho hắn như phù vân. Hắn không có chút nào hiếm có. Một tuần lễ đi qua, quân vong Trần nhận được Đan Tông tin nhắn. Mỗi một trong đó môn có đệ tử trong một tháng. Đều nhất định muốn đi đan dược các nhận lấy một lần nhiệm vụ. Đem hoàn thành. Nếu không, tông môn có quyền lợi cầm chưa hoàn thành nhiệm vụ đệ tử giáng cấp. Thông tục nói chính là nội môn đệ tử là ngoại môn đệ tử. Mang bất đắc dĩ, quân vong Trần chỉ có thể rời đi nội môn đệ tử khu dân cư. Đi vào đan dược các, rút lấy một cái nhiệm vụ. Phản đồ Cao Lôi Trấn từng từ Đan Tông đánh cắp khan hiếm đan phương. Gần đây cha được hắn tại Đan Tông mặt Tây Vân khởi bộ lạc có việc động dấu hiệu. Xin đi điều tra một chút tình huống. Nếu như có thể đánh giết phản đồ Cao Lôi Trấn. Có thể đạt được giải thưởng lớn. Vân khởi bộ lạc. Quân vong Trần nhìn xem nhiệm vụ địa điểm. Nhíu mày một cái. Tại Đan Tông chờ đợi gần một tháng. Hắn đối khu vực phụ cận cũng có chút quen thuộc. Cái này Vân khởi bộ lạc hàng năm đều cùng Đan Tông làm giao dịch. Theo Đan Tông tại đây đổi được một chút ngự thú đan. Tiến tới đối trong bộ lạc thú lại tiến hành khống chế. Nghe nói cái này Vân khởi trong bộ lạc cũng không ít luyện đan sư. Địa vị rất cao, phúc lợi rất nhiều. Một chút theo Đan Tông đi ra mà lại ăn không ngồi rồi đệ tử. Đại đa số đều sẽ lựa chọn đi Vân khởi bộ lạc vơ vét của cải. Cái này Vân khởi bộ lạc khoảng cách Đan Tông có một khoảng cách. Mà lại khu vực phức tạp, chỉ có thể đi bộ đi đường. Quân vong Trần nhìn một chút địa đồ, trầm ngâm chốc lát, quay về khu dân cư cầm điểm quần áo. Cùng ngày liền bước lên tiến về Vân khởi bộ lạc lộ trình. Lên đường thời gian là 4 giờ chiều. Tại hoàng hôn đến thì quân vong Trần đạt tới nhanh chóng đại thảo nguyên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.